Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 đệ 52, 54 chương, Lý Tuấn Long liền tự mình đi nhìn trang viên, kinh lần nhiều bình nguyên, thông quốc lộ, tuy rằng là ở nông thôn, chỉ cần có xe, thật không có cái gì không tiện, bất quá lâu đài nhỏ vẫn là cũ điểm, đồng cỏ cũng không có người liệu lý, có vẻ có chút hoang vu. 3.000 vạn bảng Anh xác thật quý điểm mà ni chẳng qua, gặp gỡ Anh quốc nghèo túng quý tộc bán trang viên loại sự tình này cũng không dễ dàng. Vì thế lại cùng trang viên chủ có kè mặc cả, trang viên chủ có cái nữ nhi gà tới rồi nước Mỹ. Bọn họ phu thê ở tại trang viên, nhật tử quá đến không dư giả, cho nên cũng là thiệt tình giao dịch, cuối cùng 2.700 vạn bảng Anh thành giao. Lý Tuấn Long trợ thủ cùng luật sư đại lý làm quyền tài sản sang tên thủ tục. Còn muốn nộp thuế, cái này trang viên là Triệu Thanh Y danh nghĩa, nàng kế trở thành nước Pháp tửu trang trang chủ sau, thành Anh quốc trang viên chủ. Lúc sau, trên mạng tin nóng thả lại là lời phía sau. Thời gian vội vàng trôi đi, đảo mắt tới rồi tháng 5, tư cách tái liền ở Anh quốc. Triệu Thanh Y lấy quốc gia tiến cử tư cách tham gia tư cách tái. Sau đó lấy đội sổ thành tích lấy được Thế vận hội Olympic vé vào cửa. Nàng cũng là trồng hoa gia cái thứ nhất đạt được nữ tử thuật cưỡi ngựa dự thi tư cách nữ tính. Lúc này đây dự thi tư cách thành công thu hoạch, làm quốc nội tiểu bộ bất lương thanh âm càng thấp. Triệu Thanh Y lại có quan hệ, lại có tiền, cũng không có khả năng ở tư cách tái thượng làm yêu. Mà TV thượng thả ra, nàng cưỡi ngựa sắc thật có kỹ thuật, này đó thả không tế thuật, tư cách tài sau, Triệu Thanh Y cùng Tiểu Bạch mỗi ngày nỗ lực cùng tiến bộ là có ký lục có thể phiên. Thời tiết nhiệt lên, nàng huấn luyện cũng càng thêm gian khổ, hiện tại chướng ngại tái tiêu chuẩn đạt được, đã có thể đánh sâu vào trước 5 tên, cái này thành tích cũng làm thể dục cục lưu lại nơi này người thấy phi thường hưng phấn. Bọn họ không có nghĩ tới tốt kim bài, thậm chí vọt vào trước 15 tên đã phi thường ghê gớm, thịnh trang vũ bộ vẫn là khó nhất. Bởi vì động tác quá nhiều, ngựa chẳng những phải nhớ kỹ lộ tuyến, còn phải nhớ kỹ mỗi một cái tiêu chuẩn động tác, không có khả năng tới rồi trên sân thi đấu lại mệnh lệnh nó. Ngựa đi nhầm lộ tuyến cùng bước đi đều là muốn khấu phân. Cho nên nói, mã chỉ số thông minh rất cao. Có người nói nó tương đương với 7 tuổi tiểu hài tử. Bất quá đến nay không có chứng cứ, Triệu Thanh Y kiếp trước kỵ quá Bạch Long mã chỉ số thông minh đương nhiên chính là ngoại lệ. Mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng, nàng là dùng hệ thống xúc tiến để cao chúng nó chỉ số thông minh. Càng thuần luyện càng thông minh, nhân loại vốn dĩ liền có thể cảm nhận được ngựa các loại cảm xúc. Vui sướng, nghịch ngợm, bực bội, mà bị Triệu Thanh Y khai cái tiểu quải hai chỉ càng là cảm xúc phong phú. Bởi vì Tiểu Hồng là Lý Tuấn Long tọa kỵ, Lý Tuấn Long không có khả năng tham gia áo vận, không có khả năng tới huấn luyện, nhưng Tiểu Hồng cũng là bồi Tiểu Bạch xem nó ở Triệu Thanh Y ngồi xuống huấn luyện. Tiểu Hồng liền có thập phần rõ ràng ghen ghét hành vi. Tiểu Hồng còn phi thường cô đơn, ở Lý Tuấn Long kỵ nó thời điểm. Nó còn sẽ đánh hàm diss hắn thuật cưỡi ngựa, cảm thấy ủy khuất, sau đó, Tiểu Hồng cũng ở suy xét đầu nhập vào nữ chủ nhân. Cho nên, nó thử lại đây tranh sủng, ở Triệu Thanh Y nghỉ ngơi thời điểm, Tiểu Hồng có một hồi ở nàng trước mặt đột nhiên nhảy lên thịnh trang vũ bộ mấy cái động tác. Cái này làm cho Triệu Thanh Y lắp bắp kinh hãi, không cấm lại cười to, mã khả năng so cầu thông minh. Bất quá vẫn là không thể thực hiện Tiểu Hồng đi hướng sân thi đấu nguyện vọng. Nàng suy nghĩ như vậy có phải hay không mai một nó. Lý Tuấn Long thuật cưỡi ngựa là muốn đề cao nha. Hiện tại hai con ngựa đều phi thường ỷ lại nàng. Nàng ở mỏi mệt lúc sau cũng cảm thấy được đến một loại vô pháp thay thế lạc thú. Mãi cho đến 7 tháng, chướng ngại chạy huấn luyện, người cùng mã đã có thể hoàn thành đến tương đương hảo. Liền giáo luyện đều nói nàng vô cùng có khả năng đánh sâu vào huy chương. Toàn bộ giáo luyện đoàn đội đối Tiểu Bạch tiến bộ cảm thấy không thể tưởng tượng. Mới 5 tuổi mã, cũng quá thông minh, mà nó hình thể này hơn nửa năm cao cường độ huấn luyện khoa học chăn nuôi hạ lại phát cường tráng. Tuyệt đẹp, thịnh trang vũ bổ, hiện tại nện bước sai lầm cũng càng ngày càng ít, nhưng là từ tư cách tái liền có thể nhìn đến, trên sân thi đấu cao thủ nhiều như mây, phải phá tan hàng rào lại rất khó, nhớ tới lần đó tư cách tái, nàng chính là cuối cùng một người tuyển thủ. Chính là đối chồng Hoa Gia tới nói cũng là cái đột phá. Nhưng nàng Triệu Thanh Y thói quen xong xuôi đệ nhất, đội sổ là một loại sỉ nhục, nàng nhất định phải đem thứ tự bò lên trên đi. Từ 7 tháng hạ tuần bắt đầu, Lý Tuấn Long ở vào làm bán thời gian giả trạng thái. Tập đoàn đại bộ phận sự đều là hắn phía đối tác cùng cao quản ở quản lý. Mỗi ngày hoa 2 giờ tả hữu ở công sự thượng. Toàn bộ hành trình bồi thê tử huấn luyện, võng hữu đều nói hắn đây là không làm việc đàng hoàng. Bất quá Tinh Thịnh tập đoàn cổ phiếu cũng không có ngã. Này 7 tháng hạ tuần đến 8 tháng thượng tuần cuối cùng khẩn tập huấn luyện hiệu quả nhất định là có, Tiểu Bạch biểu hiện ổn định xuống dưới. Cái loại này ưu tú biểu hiện không phải là một loại ngẫu nhiên, mà là ổn định phát huy. Triệu Thanh Y là cho mã khai điểm quài, rốt cuộc muốn mua được một con đứng đầu mã cơ suất quá nhỏ. Nhưng sở hữu động tác cũng là chính bọn họ luyện ra. Đến lễ khai mạc phía trước mấy ngày liền có thể dục cục người tới nối tiếp. Đem mã vận hướng sân thi đấu cách Lâm Uy Trị công viên. Kia thiết có lâm thời chuồng ngựa, các quốc gia ngựa đều đem vận hướng nơi đó. Triệu Thanh Y cũng tùy Tiểu Bạch qua đi thích ứng tân hoàn cảnh cùng nơi sân. Triệu Thanh Y cũng không muốn tham gia lễ khai mạc, bởi vì quá muộn, Anh Quốc vĩ độ quá cao, mùa hạ ban ngày quá dài. Vì quang ảnh hiệu quả, lễ khai mạc bắt đầu thời gian là buổi tối 9 điểm đi, nhưng vẫn là bởi vì Triệu chủ nhiệm yêu cầu tham gia, rốt cuộc nàng vốn dĩ chính là danh nhân. Hiện tại toàn cầu trồng hoa người đều ở chú ý. Nàng vắng họp sẽ có tiếc nuối. Vị diện này cùng Triệu Thanh Y biết tương tự, rốt cuộc nhất định phải là có điều bất đồng. Ăn mặc hồng tây trang tham gia vào bàn thức, những cái đó vận động viên minh tinh cùng nàng thế giới cũng không giống nhau. Bất quá cường đại hạng mục vẫn cứ là kia mấy hạng. Quốc cầu, thể thao, nhảy cầu, tới rồi chờ vào bàn nơi sân, mấy trăm người khổng lồ đoàn đại biểu cũng là trên đời ít có. Triệu Thanh Y, thần tượng nha, đánh cuộc vương nha, tuổi trẻ ánh mặt trời vận động viên chủ động vây lại đây. Trước tới một đợt người một nhà chụp ảnh chung, chờ đợi thời gian tương đối gian nan, Triệu Thanh Y tại đây hàn huyên chung liền nhận thức không ít người. Cũng vào vận động viên đàn, cùng một đám thể dục minh tinh sôi nổi thêm hơi tin. Thuật cưỡi ngựa, chúng ta trồng hoa ra thật là trống rỗng nha. Trồng hoa ra không có hảo mã nha, phương Tây mã hảo, giống Mông Cổ mã tham gia thịnh trang vũ bộ liền không có ưu thế đi, ta còn là bơi lội đi, Triệu. Thanh Y cũng nói, ta bơi lội liền quá giống nhau, tốc độ theo không kịp, điền kinh cũng không được, Triệu Tổng, ta cũng Ngô Châu người Nga, Triệu Tổng, ngươi làm gì kêu ta Triệu Tổng, ngươi lại không ở ta công ty công tác là nha. Hiện tại mọi người đều là vận động viên, kêu tên, chỉ chốc lát sau lại có truyền thông lại đây quay chụp vào bàn trước hình ảnh. Khiến cho một trận náo nhiệt, còn có phỏng vấn các vị thể dục minh tinh, đương nhiên cũng bao gồm Triệu Thanh Y, nàng so đương đánh cuộc vương khi đen một chút, lại thập phần xinh đẹp khỏe mạnh, phong độ khí chất là tối ưu nhã. Quốc nội thức đêm xem phát sóng trực tiếp người xem tự nhiên cũng thấy được nàng bộ dáng. Chu Hải thuê ở tại Ngô Châu một bộ chung cư chung. Hiện tại bồi hắn ở Ngô Châu chính là Chu Phong. Chu Phong tuy rằng hướng hắn đòi tiền, Chu Hải không cho nhiều như vậy, nhưng là Chu Phong ở địa phương khác cũng lộng không đến tiền. Mà Chu Hải yêu cầu người chiếu cố, Chu Phong quay chung quanh Chu Hải, cũng không tâm đi bên ngoài làm công, một tháng kiếm kia 2-3 ngàn đồng tiền. Tuy rằng hiện tại Chu Hải cũng chỉ cho hắn 2.000 năm, một tháng. Nhưng đối với Chu Hải, công tác cũng không có như vậy vất vả, không có áp lực. Chu Phong ở nguyên chủ đời trước, hướng nguyên chủ đòi tiền làm buôn bán. Nguyên chủ không có tiền cấp, Chu Phong cũng ra tay đánh nàng, còn sinh ra lòng xấu xa sấn Chu Hải Không ở cưỡng gian. Cuối cùng, Chu Phong còn vu cáo ngược nguyên chủ Câu Dẫn, đương nhiên hắn là sẽ không thừa nhận hắn phá khóa nguyên chủ. Nguyên chủ cũng không dám nói, bởi vì chỉ biết đã chịu Chu Hải Càng trọng hành hung. Mà bởi vì nguyên chủ không ra tiền duy trì đệ đệ Chu Phong sự nghiệp. Lưu Quế Hương đối nàng cũng là các loại vũ nhục, nhà bọn họ không có một cái thứ tốt, nguyên chủ ở nhiều trọng tra tấn hạ, rớt hai đứa nhỏ, cũng may mắn nguyên chủ một chút đều không nghĩ sinh Chu ra hài tử. Chu Phong bồi Chu Hải thức đêm, ngẫm lại Triệu Thanh Y như vậy có tiền, hắn lại cái gì đều không có, nếu nàng gả cho đại ca, làm chính mình đại tẩu, nàng như thế nào cũng đến cấp chính mình an bài tiền đồ đi. Nhưng này tiện nữ nhân chính là không nhận, Chu Phong càng muốn, trong lòng càng là ủy khuất, uống xong rồi một chai bia, hắn nói, ca, ngươi chỉ biết xem, ngươi căn bản không có biện pháp tìm nàng tính sổ, Chu Hải nói. Ngươi câm miệng cho ta không có biện pháp, ta không có biện pháp, nàng dám xem thường ta, bọn họ đều dám xem thường ta một ngày nào đó sẽ cho bọn họ đẹp. Chu Hải nhãn trung tràn ngập đáng sợ độc khí, muốn lôi kéo sở hữu khinh thường người của hắn cùng nhau xuống địa ngục. Hắn không sợ địa ngục, hắn chính là địa ngục. Chu Phong nói, ngươi có thể như thế nào cho bọn hắn đẹp? Chu Hải nắm tay, nói, ngươi câm miệng cho ta. Chu Phong lại chỉ vào TV nói, trồng hoa đội tiến tràng, Triệu Thanh Y ở kia, thấy được không có? Chu Hải bên tai lại như là vang lên năm trước nàng lời nói. Đó là một tầng tầng bái hạ hắn ngụy trang, làm hắn nan kham, sau đó một đao đao hướng hắn trên người thọc, cái này ác độc không biết cảm ơn nữ nhân, thiếu hắn, còn như vậy đúng lý hợp tình, tiện nhân chính là tiện nhân. Lý Tuấn Long cũng ở khách quý tịch nha. Đương nhiên, trồng hoa gia nhà giàu số 1. Liền tính không thể ở những cái đó quốc gia lãnh đạo tịch thượng, cũng có thể được đến đặc quyền nha, có tiền thật tốt. Lúc ấy nam nhân kia cư nhiên là Lý Tuấn Long, hắn còn gạt chúng ta, thật là, vì đền bù Triệu Thanh Y ở chu ngành hàng hải kiện thượng xử lý lỗ hổng cùng logic vấn đề. Lý Tuấn Long đã từng ở một lần phỏng vấn chung nói đến chính mình thê tử, nói thê tử không quen biết hắn, hắn vì truy thê tử. Ở nàng trước mặt giả thành bảo an mấy tháng, lúc ấy nàng đang đứng ở thung lũng, Lý Tuấn Long nói như vậy quá, các võng hữu cũng liền minh bạch Triệu Thanh Y ra ngoài ý muốn thời điểm. Nàng là thật sự không có tiền, đến nỗi, đường đường tập đoàn lão tổng làm như vậy hoang đường sự. Lý Tuấn Long nói, nhân sinh khó được hoang đường một hồi, vì chính mình ái người không tính quá phận, ai làm ta chính là thích nàng. Này một phen cẩu lương rắc đi, đêm đó ngàn gia vạn hộ đều là độc thân cẩu thê lương phệ thanh. Về Triệu Thanh Y tình yêu truyền thuyết liền càng thêm xuất sắc một ít. Này đó đều là lời nói với người xa lạ, Chu Hải nhìn xem Lý Tuấn Long, không cấm có vài phần suy nghĩ sâu xa. Ngô Châu tuy rằng là Triệu Thanh Y quê quán, nhưng là hắn như vậy chờ, không biết phải chờ tới khi nào đi. Bọn họ thương chú Hải Châu, hắn tìm không thấy bọn họ địa chỉ, kia dò hỏi Tinh Thịnh tập đoàn tổng bộ địa chỉ. Tổng có thể tìm được đi, xú bi z, tiện nhân, con có ỷ vào có tiền tự cho là đúng Lý Tuấn Long. Tất cả đều đáng chết, xú bi z, hắn tổng muốn lộng tới nàng, thao chết nàng, ở thuật cưỡi ngựa nơi thi đấu, cách Lâm Uy trị trang viên. Triệu Thanh Y trải qua liên tục cao cường độ một tuần cá nhân chướng ngại tái hai đợt thi đấu. Lấy được hạng mục trận chung kết tư cách, cá nhân thịnh trang vũ bộ tắc càng thêm mạo hiểm, lấy song song đệ 15 danh tư cách vào nhập trận chung kết. Tiểu Bạch còn trẻ, lần đầu đối mặt như thế vạn chúng chú mục thi đấu. Thịnh trang vũ bộ khi vẫn là có điều sai lầm, hơn nữa thời gian cũng không ngắn. Bất quá có thể lấy được trận chung kết tư cách, cũng nhấc lên toàn cầu trồng hoa người chú ý, có lẽ nàng là cái thứ nhất tiến vào trận chung kết loại người hoa. Mà rất nhiều danh nhân ở mạng xã hội thượng đều ở vì nàng mấy vòng thi đấu đưa chúc phúc. cổ vũ Cố lên, trong đó có cùng nàng giao hảo gì Khải Cang, Lưu Kiến Huy chờ Úc Thành, Cảng Đảo nhân vật nổi tiếng, còn có điện ảnh người, lại có tân ảnh truyền thông kỳ hạng nghệ sĩ, còn có Lý Tuấn Long quen biết hoặc không phải rất quen thuộc thương nghiệp đại lão tới rồi xem thi. Đấu, cũng phát quá hiện trường ảnh chụp, cho nàng khuyến khích, từ trận này việc trọng đại có thể thấy được nàng nhân khí cùng lực ảnh hưởng. Đầu tiên trận chung kết hạng mục là Thịnh Trang Vũ Bộ. 15 danh trận chung kết thành viên, đại đa số đến từ châu Âu các quốc gia, trong đó thế nhưng còn có 3 vị công chúa, mà phần lớn là xuất thân châu Âu quý tộc yêu thích thuật cưỡi ngựa vận động nữ tử. Lớn tuổi nhất đạt 52 tuổi, trong đó nhất chịu chú ý 3 vị công chúa, Thụy Điển Victoria công chúa, Luxembourg Tô Phỉ công chúa, Nhật Bản Nhã Tử Nội Thân Vương. Dư lại chịu duy trì nhiều nhất chính là Triệu Thanh Y, vị này vệ miện thế giới đánh cuộc vương cùng chồng hoa nhà giàu số một phu nhân, cùng các nàng công chúa hoặc quý tộc thân phận so sánh với. Triệu Thanh Y xuất thân liền không đủ nhìn, bất quá may mắn cũng không phải lòa tới, nàng trên đầu tốt xấu có cái vương miện, đánh cuộc vương, có đánh cuộc địa phương, nàng chính là vương giả, nàng quốc gia bản đồ là lớn nhất. Cho nên nàng không cần tự ti, mặc kệ như thế nào, Triệu Thanh Y này hơn nửa năm chịu nhiều khổ cực như vậy. Hiện tại có điểm đắc ý, thật muốn đối nguyên chủ nói, thấy được đi, nhiệm vụ có phải hay không hoàn thành vượt qua ngươi mong muốn. Lại sẽ không mất mặt, ngươi sinh hoạt ở trên đỉnh mây, tuyệt không phải dòi bỏ, bởi vì chịu chú ý, chồng hoa người lại nhịn không được sẽ đối lập. Lấy lời ghi chú trên bản đồ chứng, bọn họ thân tượng Triệu Thanh Y ở nhan giá trị thượng nháy mắt hạ gục Nhật Bản Nhã Tử thân nội vương. Bởi vậy được đến một loại tự hào, các ngươi nói thành tích, tiến trận chung kết chính là thành công. Trên mạng như vậy văn chương thượng hot search, Thịnh Trang Vũ Bộ khi, Triệu Thanh Y ăn mặc hoa lệ cao quý màu đen áo bành tô. Rút thăm đến 7 hào, hôm nay sân thi đấu vẫn cứ chật ních. Lửa đỏ một mảnh, chồng hoa người nhà chính là nhiều. Phía trước cao thủ mỗi người tự hiện thần thông. Sắc thật xuất sắc, kia mã đi được sau người còn muốn hảo. Người phải nhớ kỹ này đó phức tạp vũ bộ cùng lưu trình đều không dễ dàng đi. Triệu Thanh Y cưỡi tiểu bạch ở người xem tiếng hoan hô chung đi hướng 60 sao 20 mễ san bằng bờ cát. Quen thuộc mà duyên dáng giai điệu vang lên. Triệu Thanh Y cùng Tiểu Bạch hòa hợp nhất thể, Tiểu Bạch hoạt bát chung mang theo một tia kiêu căng đi vào bọn họ sân khấu. Chạy trước một cái hình chứng bước nhanh, biểu hiện ra nó tuổi trẻ khỏe mạnh cùng hoạt bát, sau đó ở quy định vị trí dừng bước, điều chỉnh một tức, lại ở âm nhạc điểm thượng bắt đầu đi chính nghiêng bước. Hoàn thành sau lại yêu nhã chậm rãi bước đến trung gian. Tiếp theo bắt đầu làm biến hóa hoài. Nằm ngang vận động chi sau xoay tròn, khăn sa tề, co rút lại, đẩy mạnh từ từ động tác, cứ việc vũ bộ phức tạp, người cùng mã đều khí định thần nhàn, hoặc là nói Tiểu Bạch là hoạt bát vui sướng chung mang theo một tia đắc ý. Cái đuôi vung vung rất có sức cuốn hút, Triệu Thanh Y eo bối thẳng thắn, trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, Tiểu Bạch mỗi một cái phục động đều ở nàng đoán trước bên trong. Rốt cuộc, âm nhạc xong rồi, nàng cùng Tiểu Bạch hoàn thành quy định sở hữu động tác. Ý bảo sau lại nhân mã đều phong độ nhẹ nhàng mà ra nơi sân. Người xem ồ lên, Triệu Thanh Y nhưng thật ra minh bạch, cùng những cái đó lão tướng quen thuộc thi đấu, lại luôn có tuyệt sống so sánh với, ở Thịnh Trang Vũ Bộ chung muốn thắng được là rất khó. Nàng ngày hôm qua có thể bắt được ngân bài đã là cột mốc lịch sử thắng lợi. Nhìn đến được đến trước mắt mới thôi đệ nhị cao phân. Triệu Thanh Y đối chính mình này hơn nửa năm phi nhân sinh sống cũng có điều công đạo. Đến giữa trưa khi, 15 danh trận chung kết tuyển thủ so xong rồi, Triệu Thanh Y nhìn đến chính mình là đệ tứ danh, chính cảm thất vọng, nhưng là vừa thấy, nàng giống như cùng trước một người được đến tương đồng điểm ni song song chính là Nhật Bản Nhã. Tử Nội Thân Vương. Cũng là trên đời nhân khí cực cao nài ngựa, nàng vẫn là một vị đông phương công chúa, đặc biệt là tướng mạo không tồi, từng đại biểu Nhật Bản Hoàng thất phỏng vấn châu Âu các quốc gia. Huy chương đồng cũng là huy chương nha, mà trước một người Á quân là Thụy Điển công chúa, cũng là châu Âu vương thất trung danh nhân, quán quân là nước Đức 45 tuổi lão tướng, Annie, nàng chạy 30 mấy năm mã, xuất thân quý tộc gia tộc nàng 10 tuổi liền bắt đầu luyện. Triệu Thanh Y là duy nhất một cái xuất thân thảo căn được đến huy chương nài ngựa. Đứng ở ba cái nữ tử trung gian, nhưng là nàng không thể mất phong độ, trên mặt nàng treo cười, yêu nhã giơ tay, đánh cuộc vương cùng nhà giàu số một phu nhân khí chẳng một tia cũng không thua người. Huy chương đồng cũng hảo, đây là nàng cùng Tiểu Bạch vượt xa người thường phát huy. Nàng mục tiêu là trước năm tên, tốt nhất có thể được huy chương. Rốt cuộc châu Âu này đó quý tộc lão tướng nhiều năm công lực không phải cái. Nàng Tiểu Bạch mới cùng nàng một năm nha, nhưng là huy chương đồng cũng đủ làm ở đây cùng phát sóng trực tiếp TV trước khán giả phát ra heo. Tiếng kêu, mãn tràng tới xem thi đấu trồng hoa người đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Lý Tuấn Long lại là suy nghĩ, cổ phiếu có phải hay không lại muốn chướng. Hắn lão bà như thế nào liền như vậy xoái đâu. Hắn nhìn đến nàng ngồi trên lưng ngựa tư thế oai hùng. Cả người liền mềm mại ngã xuống. Hắn quá sùng bái lão bà. Cả nước các loại truyền thông đều đối này khối lịch sử tính huy chương trước tiên làm đưa tin. Thuật cưỡi ngựa tuy rằng không phải trồng hoa gia am hiểu hạng mục. Lại cũng không lạnh môn. Nhưng là yêu thích thể dục người đều minh bạch này khối huy chương có bao nhiêu khó. Thế giới mã liên chủ tịch cho các nàng ban thưởng, không có tấu trồng hoa gia quốc ca, nhưng là, trồng hoa gia quốc kỳ cũng theo biệt quốc kỳ chậm rãi bay lên ở thuật cưỡi ngựa lễ trao giải. Thượng, thể dục kênh phóng viên có quan hệ, cho nên ở Triệu Thanh Y nắm mã hồi lâm trên đường đi phát sóng trực tiếp phỏng vấn nàng. Kia soái ca chủ trì hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên thực hưng phấn. Xin hỏi ngươi hôm nay cao hứng sao? Cao hứng nha, vừa lòng hôm nay thành tích sao? Vừa lòng, Tiểu Bạch nó rất tuyệt, ta minh bạch đối thủ có bao nhiêu cường, cho nên Tiểu Bạch thật sự rất tuyệt. Triệu Thanh Y cười sủng nịch mà vỗ về Tiểu Bạch cổ cung đầu. Tiểu Bạch ở trước màn ảnh chớp một chút đôi mắt, run lên lỗ tai, manh đến TV trước người xem lại lần nữa phát ra heo tiếng kêu. Quá đáng yêu, hào tưởng sơ, người nghĩ tới lấy kim bài sao? Đương nhiên tưởng, nhưng là thật ra mà nói, thuật cưỡi ngựa thi đấu, ta là cái tân nhân, có cơ hội này tới, ta đã phi thường cao hứng, thuật cưỡi ngựa cùng đánh cuộc thuật. Ngươi càng thích cái nào? Đánh cuộc thuật là kiếm tiền, thuật cưỡi ngựa là tiêu tiền, ngươi nói ta thích cái nào? Người chủ trì đều không cấm kinh ngạc, dư vị lại đây, không cấm đi theo cười, sau đó nói, chúc mừng ngươi. Chúc ngươi ngày mai vận may, đêm đó, Triệu Thanh Y Weibo cư nhiên thu được rất nhiều bao lì xì. Nói là cho Tiểu Bạch thêm đùi gà, Triệu Thanh Y chơi Weibo có khi là sẽ cho võng hữu phát bao lì xì. Cho nên mới chói định, lúc này nàng như vậy phú cư nhiên còn thu được fan bao lì xì. Triệu Thanh Y là có xem một chút Weibo thói quen, cho nên vẫn là phát ra âm thanh. Làm võng hữu không cần cho nàng phát bao lì xì, nàng tiền đủ dùng, tâm lĩnh, nhưng là còn có phen dỗi nàng, không cần tham ô Tiểu Bạch đùi gà tiền. Triệu Thanh Y, ta không sợ ngươi có tiền, ngươi dám tham ô Tiểu Bạch đùi gà tiền thử xem. Triệu Thanh Y dỗi trở về, thiên lý ở đâu, ta còn không bằng Tiểu Bạch rồi. Không nghĩ tới này một dỗi, ngày hôm sau lại là tin tức đầu đề. Dẫn càng nhiều người quan khán ngày hôm sau thi Việt giã. Cái này điểm quan hệ đến 3 ngày tái hạng mục điểm money. Thi Việt giã cũng kêu Việt giã chướng ngại tái. Chạy hoàn toàn trường 5.700 mễ lộ trình. Trung gian vượt qua bất đồng chướng ngại. Lấy thời gian đoàn, sai lầm thiếu vì đạt được cao. Đây là Triệu Thanh Y nhất có nắm chắc hạng mục. Tiểu Bạch sức chịu đựng cùng thể năng. Ở 7 tháng hạ tuần lại bay lên một cái tân bậc thang. Thi Việt giã bộ pháp không phức tạp, mà Tiểu Bạch đối tiêu chuẩn nơi sân chướng ngại cũng rất có tự tin. Lúc trước Tiểu Hồng nhìn hắn biểu diễn ghen ghét đỏ mắt. hắn liền càng thêm biểu hiện đến ưu tú. Nàng bị xếp hạng thứ 12 cái lên sân khấu. Nàng trước mặt người đúng là ngày hôm qua thịnh trang vũ bộ quán quân Anni. Nàng biểu diễn thục thuần, là một hồi lực cùng Mỹ thị giác thịnh yến. Các nàng ở chướng ngại thượng cơ hồ không có sai lầm. Muốn thắng nàng quá khó khăn. Một tiếng súng vang, Triệu Thanh y phục khuynh thân mình, chân đạp mã đặng, liền khống chế tiểu bạch chạy như bay đi ra ngoài. Như một đạo hắc bạch giao hòa phong ảnh, bước qua đất bằng hình dạng khác nhau chướng ngại, lại vọt vào rừng cây nhỏ. Rất nhiều mã ở sáng sủa địa phương chạy, tiến dâm mát rừng cây sẽ có một loại tâm lý thượng sợ hãi. Đối mặt thấy không rõ bên kia lộ chướng ngại không dám nhảy. Nhưng là tiểu bạch hiếu thắng tâm cùng tò mò tâm phi thường cường. Nó ở Triệu Thanh y thét ra lệnh chung, hoàn toàn tín nhiệm chủ nhân. Thông minh nó không có vấn đề này, ngược lại càng chạy càng trôi chảy, chạy ra khỏi trong rừng cây chướng ngại, lại lướt qua bên cạnh cái ao một khảm, chạy quá hồ nước, chạy quá quy định tái nói. Tiểu bạch càng chạy càng nhanh, Triệu Thanh y mông cơ hồ đã rời đi yên ngựa, như là năm đó ngồi thần thú giống nhau tốc độ, liên tiếp chướng ngại, phập phồng gian nàng cũng như là không có bao lớn cảm giác. Tiểu bạch như dẫm trên đất bằng, vẫn luôn lao ra trung điểm đi. Đây là một lần hoàn mỹ biểu diễn. Khán giả không cấm còn chìm đắm trong vừa rồi thị giác hưởng thụ chung. Vừa thấy thời gian, không cấm hoan hô lên. Bọn họ so thịnh trang vũ bộ quán quân Anni còn nhanh một giây đồng hồ tả hữu. Hơn nữa tiểu bạch ở vượt qua chung cũng không có sai lầm đi. Triệu Thanh y tại đây thiên trong. Lúc thi đấu. Được đến tối cao phân, nhưng là đây là 3 ngày tái tạo thành bộ phận, không phải thi đơn, Tô Bạch ở áo vận trước cấp Vương Gia Hiên sinh hạ một cái 7 cân trọng nữ nhi. Vương Thái Thái cũng không thực thích, nàng rốt cuộc vẫn là hy vọng sinh nhi tử, Mạc Tiểu Lị tuy rằng sinh nhi tử, nhưng là thân thể quá kém, vẫn là tư sinh tử, Tô Bạch nguyên tưởng rằng chỉ cần chính mình sinh hạ nhi tử. Nàng địa vị mới chân chính giữ được, hiện tại lại ngâm nước nóng. Nàng là nước Mỹ tịch, cho nên hài tử không ở nước Mỹ sinh. Tương lai cũng có cơ hội lựa chọn nhập tịch, cũng không quan trọng. Tô Bạch nữ nhi mới vừa ngủ, nàng đi xuống lầu ăn một chút gì. Nàng cũng không thích cả ngày nằm ở trong phòng, đi đến cửa thang lầu. Lại nghe Vương Thái Thái đi theo nàng muội muội ở phòng khách xem TV. Không cấm có thảo luận. Nhìn đến không có, liền cái này Triệu Thanh y, năm đó có bao nhiêu thích chúng ta Gia Hiên, năm đó Gia Hiên nếu là cưới nàng thì tốt rồi, ai nói không phải đâu. Kia Vương gia liền nâng cao một bước, chúng ta Gia Hiên từ nhỏ chịu nữ sinh thích. Một đám liền ái hướng hắn trên người dính, Gia Hiên cũng là huyết khí phương cương, nơi nào chịu nổi như vậy câu dẫn. Kết quả, chính là này giúp tiểu tiện nhân. Làm cho hai người chia tay, bỏ lỡ một đoạn tốt đẹp nhân duyên, Gia Hiên hiện tại cũng thấy tiếc nuối đâu. Vương Thái Thái muội muội nói, ai nói không phải, chúng ta nhân ra như vậy, chính là sợ những cái đó tiểu yêu tinh hại người. Này thi đấu thật đúng là khó lường, như vậy nhiều chướng ngại, đều phải nhảy qua đi. Này Triệu Thanh y chân thần, thật là đáng tiếc. Chúng ta Gia Hiên cư nhiên liền xứng một cái phá sản nữ nhân. Ta liền như vậy một cái nhi tử nha. Tô Bạch cảm thấy trong lòng đau xót, thu hồi hướng dưới lầu đi chân, trở lại trong phòng, không người khi không cấm rơi lệ. Chính là nàng thế nhưng không dám trước mặt người khác rơi lệ. Địa vị không xong, nàng không có được đến nàng muốn sinh hoạt, hiện tại từ bỏ, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lui về phía sau là một cái ly hôn có nữ phá sản nữ nhân. Nàng không có càng tốt lộ, chính mình lựa chọn lộ, cắn răng cũng muốn kiên trì đi xuống. Nàng còn cần sinh đứa con trai, bằng không có khả năng sẽ bại bởi Mạc Tiểu Ly. Nhưng hiện tại sinh sản hậu thân tài còn không có khôi phục. Nàng mang thai trong lúc, Vương Gia Hiên bên ngoài từng có nữ nhân, nàng cũng là biết đến. Cuối cùng một ngày là nơi sân chướng ngại tái. Trải qua ngày hôm qua thi đấu, Triệu Thanh y cũng phát hiện tiểu bạch càng ngày càng ổn định. hệ thống bàn tay vàng đối thân thể hắn cùng trí lực điều tiết tiềm lực triển lộ ra tới. Cho nên đối nơi sân chướng ngại, nàng cũng đầy cõi lòng đánh sâu vào huy chương giã tâm mani vừa mới một người Hà Lan lão tướng. Hoàn thành nàng chướng ngại tái biểu diễn, đến phiên 8 hào Triệu Thanh Y, hiểu điệu chung mang theo khỏe mạnh đĩnh bạt thân mình bao vây ở màu đen kỵ phục. Bạch quần dày bó bên trong, đầu mang hình tròn mũ, nàng cưỡi cường tráng có sức sống tiểu bạch lên sân khấu. Thân mình theo tiểu bạch tiểu chạy vội có nhịp nhẹ chấn. Lại yêu nhã mà hài hòa hòa hợp nhất thể. Hiện trường quốc kỳ múa may. Điên cuồng hò hét, có tiền có quan hệ người đương nhiên được đến thị giác thật tốt vị trí vé vào cửa. Lý Tuấn Long tự nhiên gần nhất đều ở Anh Quốc. Xem lão bà mỗi một hồi thi đấu. Hắn thương giới bằng hữu. Mấy nhà hắn đầu tư công ty niêm yết chủ tịch cũng cùng hắn cùng nhau xem. Còn có gì Khải Cang, Trương Thần, Lưu Kiến Huy đám người. Ngoài ra, cư nhiên còn có Lý Tuấn Long bậc cha chú thế giao bằng hữu. Đã về hưu, thân thể còn hảo, Lý Tuấn Long mời bọn họ đến xem. Những người này nhưng còn có lực ảnh hưởng. Tử bối đều là có thân phận người. Bọn họ đối với cố nhân chi tử tuyển lão bà ánh mắt điểm một vạn cái tán. Lão nhân lão thái cũng truy tinh. Tính toàn áo vận so song sau, muốn cùng thần tượng ăn cơm ăn đi Lý Tuấn Long đã thấy lão bà đáp ứng rồi. Triệu Thanh Y hậu viên bột lọc ti hàm kim lượng nhưng đều là vang rồi. Nơi thi đấu thượng trọng tài phát ra chỉ thị, Triệu Thanh Y vững vàng bình tĩnh lại, vuốt ve tiểu bạch cổ cổ vũ, chuẩn bị tốt, hướng trọng tài ý bảo. Một tiếng huýt gió, Triệu Thanh Y cúi thấp người, dục ngựa về phía trước. Một người một con ngựa tựa hồ hô hấp đều ở cùng nhịp. Tiểu bạch tinh thần phấn chấn, đuôi ngựa đáng yêu địa chấn. Nó nhất định phải làm chủ nhân nhìn đến. Nó có thể làm được thực hảo. Triệu Thanh Y cưỡi tiểu bạch dẫm lên điểm vượt nhảy lan can. Hồ nước, tường đá, nàng thao tác tiểu bạch tiết tấu. Một vượt qua cơ hồ sở hữu chướng ngại. Mắt thường không có nhìn đến chạm vào đảo chướng ngại. Cự tuyệt vượt qua hoặc là động tác không quy phạm tình huống. Thời gian cũng đổi mới chính mình này hạng ký lục 1.4 giây. Bất quá Triệu Thanh Y còn nhìn không tới. Hoàn thành một loạt vượt qua sau. Nàng yêu nhã về phía trọng tài kính chào. Sau đó giá tiểu bạch hướng hiện trường người xem kính chào. Điên cuồng phen huy quốc kỳ. Kêu, tiểu bạch, ngươi nhất bổng. Tiểu bạch, ta yêu ngươi. Tiểu bạch, cố lên, bởi vì thể dục kênh phỏng vấn cùng đưa tin, tiểu bạch tên cũng nổi tiếng cả nước, lẽ ra đây chính là tới tham gia áo vận thuật cưỡi ngựa thi đấu Anh Quốc thuần huyết mã. Như thế nào cũng nên lấy cái ôn xa công tước, Victoria như vậy phong cách Tây tên đi, Triệu Thanh Y cư nhiên cho nó mệnh danh là tiểu bạch. Cả nước người xem ngẫm lại đều cảm thấy, quá đáng yêu. Triệu Thanh Y hỗn đến thiên đế lần đó, kỵ kim giác kỳ lần đã kêu tiểu kim, kỵ đến bạch long mã kêu tiểu bạch, nàng là đặt tên quỷ xúc tinh người, tiểu bạch thực thông minh, biết người xem kêu chính là tên của nó, chạy chậm trở về khi đặc biệt tinh thần, cái đuôi đắc ý mà ném, có thể cùng Triệu Thanh Y ở cả nước người xem trước mặt tranh nổi bật. Chỉ có tiểu bạch rồi, cuối cùng đạt được công bố. Thế nhưng được trước 8 gã tuyển thủ chung tối cao phân. Ở cao hơi camera hạ, nàng không có nhưng khấu phân địa phương, mà thời gian cũng là niết chuẩn, liền tính trọng tài chung nhu nhược hoa người, cũng không có khả năng áp nàng cùng tiểu bạch phân. So phía trước Nhật Bản nhã tử nội thân vương muốn cao thật nhiều nha. Vốn dĩ nhã tử nội thân vương là phía trước tối cao phân. Cái này thi đơn nàng ở phía trước mấy vòng vòng đào thải trung điểm cũng hơi cao hơn Triệu Thanh Y. Lại bởi vì thịnh trang vũ bộ là song song huy chương đồng. Đại gia liền phá lệ thích tương đối. Trồng hoa ra đánh cuộc vương chính là khí phách. Tiếp theo chính là tiếp theo cái tuyển thủ. Tô Phỉ công chúa, vị này 28 tuổi lúc Sambua công chúa là lần thứ 2 tham gia Thế vận hội Olympic. Mà phía trước châu Âu mã liên thi đấu cũng tham gia mấy giới. Phía trước thịnh trang vũ bộ đạt được thứ 8 danh thành tích. cũng là thực ghê gớm nhi, nàng cưỡi 12 tuổi đang lúc thịnh năm hắc mã. Cũng thập phần yêu nhã, bắt đầu chạy sau, phát huy thập phần ổn định, đến cuối cùng ra thành tích, so Triệu Thanh Y thấp một phân, ở đây chồng hoa người xem cư nhiên nhịn không được hoan hô. Lúc này không có cách nào chú ý tố chất, một người tiếp một người tuyển thủ lên sân khấu. Cuối cùng lại là Hà Lan 38 tuổi lão tướng Anna bắt được cái này hạng mục tối cao phân. Triệu Thanh Y khuất cư thi đơn đệ nhị danh, kích động mà rơi xuống nước mắt tới. Triệu Thanh Y nhìn đến mãn tràng chồng hoa quốc người xem đều điên rồi. Này một khối ngân bài, có thể làm cho bọn họ như vậy điên cuồng. Lý Tuấn Long ở khách quý tịch thượng hưng phấn hướng nàng phất tay. Nàng cũng hướng hắn phất tay. Tiếp theo liền phải làm chủ sự phương một chút thời gian chuẩn bị kéo cờ trao giải. Triệu Thanh Y cùng Tiểu Bạch ở bên cạnh chờ đợi, liền có điên cuồng phóng viên vọt tới. Triệu Thanh Y, đối với lần này đạt được kim bài, ngươi cao hứng sao? Kim bài, không phải nha, ta là đệ nhị danh, ở đây phóng viên không cấm té xỉu. Vẫn là cùng nàng có chút quen thuộc thể dục kênh phóng viên nhắc nhở. Ba ngày tái nha. Tổng hợp tổng phân đệ nhất, nước Đức lão tướng Annie, Thụy Điển công chúa Victoria tuy rằng ở thịnh trang vũ bộ chung xếp hạng nàng phía trước, nhưng là ở thi Việt giã cùng chướng ngại tái xếp hạng nàng mặt sau. Lão tướng Annie ở chướng ngại tái chung không có phát huy ra tốt nhất trình độ. Hà Lan tuyển thủ Anna đạt được chướng ngại tái kim bài, nhưng là ba ngày tái cái khác hai hạng không bằng Triệu Thanh Y. Tổng phân tổng hợp mệt thêm một chút, nàng so Annie cao hơn một phân, cho nên, ba ngày tái, hạng mục, nàng nhặt được cái ngoài ý muốn quán quân. Triệu Thanh Y ngốc manh mà sửng sốt một chút, sau đó nàng hiện trường khống chế không được phát ra một tiếng heo tiếng kêu. Cũng bất chấp phát sóng trực tiếp màn ảnh toàn chụp đi. Triệu Thanh Y ôm Tiểu Bạch nhiệt lệ doanh khung, Tiểu Bạch cũng thân mật mà cọ nàng. Xin hỏi ngươi hiện tại cái gì cảm giác? Triệu Thanh Y kích động mà đứng không vững. Heo kêu, ta không biết, đây là ta lần đầu tiên tới. Ta liền muốn thử xem, ta tưởng lần sau đánh sâu vào kim bài. Ta biết các nàng đều rất mạnh, ta rất cao hứng, ngươi còn tưởng tiếp tục đương chức nghiệp vận động viên sao? Thể dục kênh phóng viên đối Triệu Thanh Y đã tương đối chín. Tuy rằng cảm thấy nàng biểu tình cùng heo tiếng kêu quá không phù hợp nhân thiết. Lại còn chấn định, Triệu Thanh Y bình ổn sau. Trả lời, ta thích cạnh kỹ vận động, sau đó là đến phóng viên nhắc nhở muốn ban thi đơn tái thưởng. Nàng bị mang lên một quả ngân bài. Ban thi đơn thưởng sau, chính là ba ngày tái kết quả. Thông qua hiện trường quảng bá báo ra thành tích thứ tự. Triệu Thanh Y thu được lãnh đạo cho nàng quốc kỳ. Nàng đứng ở đài cao, giống toàn thế giới người xem giơ lên quốc kỳ, cười rơi lệ, đứng ở thế giới đỉnh, chỉ có kiếp này, nước mắt là nguyên chủ phát ra từ nội tâm, kiếp này không hối hận, kiếp này không uổng, lần này lại là Ủy ban Olympic chủ tịch tới cấp nàng trao giải. Đây là một cái đại hạng mục, mà thân phận của nàng hiển nhiên làm thế giới đều vì này chú mục. Hiện tại, nàng trừ bỏ đánh cuộc vương, chồng hoa người nhà giàu số một phu nhân ở ngoài, còn có một cái chính là thuật cưỡi ngựa ba ngày tài áo vận quán quân. Hiện trường bởi vì nàng diễn thấu khởi mãnh liệt quốc ca. Triệu Thanh Y phủng hoa, bản tôn chính mình cùng nguyên chủ ký ức đan chéo ở bên nhau. Ngũ vị trần tạp, liều mạng, liền vì cái này mộng tưởng, đệ nhất thế đệ đệ Triệu Thanh Hà. Danh lợi song thu cả đời, nhưng hắn chưa từng có đến qua thế vận hội Olympic quán quân. Ai làm trận bóng rổ là đoàn thể tái đâu, Triệu Thanh Hà một người lại cường, hắn cũng không thể quyết định đoạt được quán quân, hắn chỉ dẫn dắt chồng hoa đội đến quả A quân, lại cũng là thế giới cấp thần tượng, thi đấu kết thúc cũng muốn giữa trưa, chủ sự phương cùng Mã Liên an bài ba cái cá nhân hạng mục huy chương đoạt huy chương thấy phóng viên. Triệu Thanh Y cũng ngồi ở xe vị, phỏng vấn khi tuy rằng rất nhiều người chú ý danh tướng cùng mấy vị công chúa. Nhưng là cũng che giấu không được nàng nổi bật, nàng đối mặt phương Tây truyền thông quý tộc khẩu âm tiếng Anh cũng làm người lau mắt mà nhìn. mà đêm đó chồng Hoa ra tự truyền thông thượng đều ở thảo luận Triệu Thanh Y biểu tình cùng heo. Tiếng kêu, nói lạt đánh cuộc Vương Điện, bề ngoài nữ thần, nội bộ nữ thần kinh, tiếng kêu quỷ xúc. Triệu Thanh Y vốn dĩ liền đủ nổi danh, nàng đoạt giải quán quân vốn là làm toàn cầu khiếp sợ sự. Kết quả quốc nội như vậy bình luận truyền tới nước ngoài đi. Còn có người chuyên môn dùng tiếng Anh đại đoạn giải thích Hán ngữ từ quỷ xúc. Nàng thi đấu rốt cuộc đều kết thúc, mà là Thế vận hội Olympic rất nhiều hạng mục không có kết thúc. Nàng cùng Lý Tuấn Long lại cùng nhau nhìn một hồi quốc cầu trận chung kết cùng nhảy cầu thi đấu. Sau đó, an bài Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng trước thừa chuyên cơ về nước. Hai vợ chồng ở Anh Quốc hảo hảo chơi hai ngày lại về nước. Bọn họ ngồi chính là tư nhân chuyên cơ, cho nên cũng không có hướng ra phía ngoài thông cáo hành trình. Sân bay cũng không có fan tiếp cơ, mừng được Thanh Tịnh, trở lại Hải Châu, được đến khắp nơi tới chúc mừng. Hai ngày sau, Lý Tuấn Long còn mang nàng xã giao. Thỉnh trưởng bối ăn cơm ni bọn họ cũng nên suy xét tiệc cưới nhật tử. Năm ngày sau, Thế vận hội Olympic toàn kết thúc, có một loạt truyền thông giao lưu hoạt động, đây là Triệu Tổng Cục Chi mời tham gia, Triệu Thanh Y cũng không thể cự tuyệt, cả nước nhấc lên một vòng cao trào. Triệu Thanh Y là chân chính vinh quang tột đỉnh, liên quan nàng phía trước một bộ điện ảnh, một bộ khách mời phim truyền hình ở trên mạng chìa hạt đều lại hỏa một hồi. Mà nàng viết nguyên tác tiểu thuyết, vừa ra bản giấy chất thư, liền mua 1.000 vạn sách, chỉ có thêm bản, có tiền Triệu Thanh Y trở nên càng có tiền, mà rơi phách Mạc Tiểu Ly, nàng nhi tử vẫn là thân thể thật không tốt, nàng lại nghe nhi khoa y sư cùng nàng nói, có lẽ bởi vì sinh non thêm khó sinh, có lẽ hài tử trí lực có một chút ảnh hưởng, Mạc Tiểu Ly chỉ cảm thấy trời nắng một cái sét đánh. Ngô Châu trời đầy mây, chạng vạng, Mạc Tiểu Lỵ ôm hài tử trở lại Mạc gia, tâm tình trầm trọng dị thương. Nếu hài tử không chỉ là thân thể không tốt, còn có trí lực vấn đề, như vậy nàng tương lai sẽ thế nào? Nàng đối với sinh nữ nhi Tô Bạch cũng căn bản không có tự tin. Mà Vương Gia Hiên một khi biết tin tức này, chỉ sợ cũng sẽ ghét bỏ nàng. Nàng hài tử lưu không được hắn. Mạc Tiểu Lỵ đối Vương Gia Hiên nhiều năm như vậy đầu tư quá nhiều. Lúc này nơi nào chịu thua rơi vào hai bàn tay trắng. Nếu hài tử sẽ có vấn đề, đem tinh lực đều đặt ở chăm sóc hài tử trên người chính là tính sai. Nên có hậu lộ mới đúng. Nàng sinh ra gần 1 năm, thân thể cũng khôi phục một ít, không bằng cùng Gia Hiên tái sinh một cái hài tử, tuyệt đối khỏe mạnh hài tử. Nam hài. Hiện giờ bởi vì Triệu Thanh Y kia tiện nhân, nàng thân danh bừa bãi, nàng ở nơi khác thật sự khó có thể tìm được khác thích hợp đối tượng. Vì thế, cái này thứ 6 buổi chiều, Mạc Tiểu Lỵ đi Vương Gia Hiên công ty dưới lầu chờ hắn tan tầm. Vương Gia Hiên gần nhất cũng tối tăm dị thương, nhìn đến bạn gái cũ rời đi hắn mở ra như vậy nhiều nghiêu bức phó bản. Lại bái ra hắn là cha nam. Liền công ty thuộc hạ đều sẽ lấy khác thường ánh mắt xem nàng. Hắn như thế nào có thể hảo, bởi vì hắn cũng gián tiếp nổi danh, từ trước ái đi hộp đêm cũng không quá đi, tinh lực nhất không nổi tới. Hiện tại Mạc Tiểu Lỵ tới tìm hắn, mặc kệ xem ở ngày xưa tình cảm thượng vẫn là xem ở hài tử phân thượng. Hắn đều không thể đuổi người đi, Vương Gia Hiên mang nàng trở về kia bộ chung cư. Hiện tại Tô Bạch mang hài tử ở tại cha mẹ trong nhà. Nơi này nhưng thật ra không, hai người đều tưởng niệm đối phương, thực mau ôm thành đoàn. Vương Gia Hiên cuối cùng là được đến an ủi, một lần qua đi, cũng nhấc không nổi kính tới. Mạc Tiểu Lỵ lâu hạn, lại chỉ như vậy xong việc, nàng cũng không thể lộ ra ghét bỏ bộ dáng tới. Ngày hôm sau còn phải hảo hảo xây dựng ấm áp không khí. Cho hắn làm cơm sáng, cực giống một cái vừa ý thê tử. Vương Gia Hiên buổi sáng lên chính là đầy người mỏi mệt. Được đến Mạc Tiểu Lỵ ôn nhu cùng ân cần hắn cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Hai người cùng nhau ăn sớm cơm trưa, làm một cái phụ thân. Vương Gia Hiên rốt cuộc hỏi, hài tử thế nào? Mạc Tiểu Lỵ là cực không nghĩ để hài tử, một cái thân thể cùng trí lực đều có vấn đề hài tử. Sẽ cấp chính mình địa vị đại đại giảm phân. Nàng đã đem nhân sinh đều đánh cuộc ở Vương Gia Hiên trên người. Nàng chỉ có sấn này đó đối chính mình bất lợi phương diện tin nóng ra tới trước. Lại bác một phen, thực hảo nha, có bảo mẫu chăm sóc, ngày thường đều là ta tự mình chăm sóc, chỉ là ta lâu như vậy không có gặp ngươi, Vương Gia Hiên gật gật đầu. Này liền hảo, Mạc Tiểu Lỵ lại nói, chỉ là, hai tử sữa bột, giấy quần, bảo mẫu, mỗi tháng chi tiêu rất lớn. Vương Gia Hiên hơi nhấp môi, nói, một tháng 2 vạn không đủ dùng. Mạc Tiểu Lỵ nói, sinh non, phía trước đi bệnh viện thời điểm nhiều. Vương Gia Hiên lại một trận mệt mỏi cảm đánh úp lại. Nói, nhiều cho ngươi 1 vạn nha. Tỉnh điểm hoa, ta cũng không thể tùy tiện lãnh công ty tiền. Ngươi minh bạch sao, Vương Gia tuy rằng có tài sản, nhưng học là Vương phụ danh nghĩa. Mà Vương Gia Hiên đi làm Vương thị, hắn là thiếu đồng, nhưng công ty cũng có khác cổ đông. Không thể tham ô công khoản. Hắn 1 tháng cấp Mạc Tiểu Lỵ quá nhiều. Vương Thái Thái cùng Tô Bạch đều sẽ không cao hứng. Hơn nữa nam nhân chính mình túi tiền trung tổng muốn chừa chút tiền. Mạc Tiểu Lỵ nghe xong Vương Gia Hiên như vậy một câu. Trong lòng phát khổ, hết chương.